Toàn thân Điền Vĩ run rẩy dữ dội. Đó là sự hoảng sợ đến tận xương tùy. Thân thể anh ta run rẩy cố gắng đứng lên. Ý đồ tránh thoát. Nhưng, anh ta lại có thể trốn đi đâu được chứ? Cách chương.